Lỡ bước, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc, hai người rửa ráy sơ qua một lượt Trần Phóng mặc quần mình vào rồi bế Từ Ngộ ra khỏi phòng tắm. Cũng may là rèm cửa phòng khách đã được kéo lại khi anh đi ra ngoài lấy bao lần đầu tiên, nếu không với khoảng cách giữa những căn nhà cũ, có thể sẽ bị nhà hàng xóm nhìn thấy gì đó. Nhưng chuyện vừa rồi cũng đã làm ướt băng gạc trên chân, ướt nhẹp dính sát vào đùi. Tháo ra thay lại lần nữa đi. Trần Phóng thả cô xuống giường, ngồi ở mép giường gác chân cô lên người mình, cúi người tháo băng gạc. Từ Ngộ ngay lập tức rút chân về, cô không thể để Trần Phóng nhìn thấy vết thương rõ ràng là do bị dao đâm ở trên đùi được. Hôm qua vừa nói dối anh đó là do bị ngã trong phòng vệ sinh. Từ Ngộ nói, không cần đâu, buổi tối mình tự thay. Trần Phóng không lên tiếng, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía cô. Trông xấu lắm, cô giải thích, Trần Phóng hơi bối rối. Nghĩ đến lần trước cô hỏi anh về vấn đề xấu hay đẹp, Từ Ngộ để ý đến vẻ ngoài hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh không biết ứng phó với một vấn đề như vậy ra sao, dù gì phản ứng lần đó của cô cũng đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Ngẫm nghĩ một chút, Trần Phóng chỉ nói một câu khô khan rằng, không xấu đâu, nhưng Từ Ngộ vẫn không chịu, mình cảm thấy rất xấu. Cô tủi thân nói, có cô gái nào chịu để cho người mình thích nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình đâu cơ chứ? Giọng nói êm dịu quanh quẩn bên tai, tim Trần Phóng loạn nhịp, anh lặng lẽ rút tay mình về. Vậy tối cậu nhớ phải thay đó nhé, mình biết rồi, Từ Ngộ nháy mắt mấy cái, sắc trời không còn sớm nữa, cậu mau về nhà đi, có lẽ bố mẹ mình cũng sắp về rồi đó. Cô thúc giục, Trần Phóng lại bị bóp nghẹt bởi những lời của cô. Ừ, giọng thiếu niên nghe có vẻ hơi trầm, anh lẳng lặng mặc quần áo xong, sau đó cúi đầu, liếc nhìn Từ Ngộ. Cậu, người không khỏe thì đừng có chạy lung tung, mình biết rồi, nhớ đến chuyện gì đó, Từ Ngộ lấy chiếc điện thoại nơi tủ đầu giường. Cậu cho mình số điện thoại đi, được chứ, Trần Phóng vươn tay cầm lấy, nhập vào một dãy số. Khi nào thì đi học lại, anh đột nhiên hỏi, Từ Ngộ đáp, không chút nghĩ ngợi, ngày mai, Trần khỏe rồi sao, Trần Phóng nhíu mày, chưa, Từ Ngộ trả lời, nhưng mình đã nghỉ rất lâu rồi, không thể trì hoãn việc học tập được. Trần Phóng ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ngày mai tôi sẽ đợi cậu ở chỗ vạch sang đường, cậu muốn cùng mình đi đến trường à, Từ Ngộ cười tít mắt. Nhưng mà bình thường mình đến sớm lắm đó, cậu, có được không, tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng, Trần Phóng anh không đi trễ đã là tốt lắm rồi. Buổi chiều hôm nay Trần Phóng đã bị cô nghi ngờ đến hai lần. Nghe Từ Ngộ hỏi như vậy, anh nghiến răng nói, được, mấy giờ? Chắc là 6 giờ rưỡi mình sẽ ra khỏi nhà đó. Từ Ngộ ngẫm nghĩ một chút. Tốt hơn hết cậu đừng đợi mình ở chỗ vạch sang đường kia. Bọn mình gặp nhau ở đầu hẻm đi. Mình sợ chỗ vạch sang đường gần nhà quá sẽ bị bố mẹ mình thấy. Trần Phóng gật đầu. Sau khi tiễn Trần Phóng về rồi, Từ Ngộ nằm trên chiếc giường lộn xộn. Khi cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở của một mình, suy nghĩ của cô mới dần trầm tĩnh lại, từ từ nghĩ đến vấn đề mình muốn suy tính. Hỏi cô có hối hận không? Có lẽ là một chút, bởi vì lần đầu tiên cứ thế kết thúc trong vội vàng, thậm chí là chẳng vui vẻ gì cho cam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dẫu sao cô cũng đã từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó sau này, cô sẽ nằm trong một căn phòng hoàn toàn thuộc về mình, trần trụi tiếp xúc da thịt với người mình thích nhất khi đó. Tình dục nên nảy sinh từ đam mê, đó là những gì cô từng mong muốn. Chỉ là ước muốn này không bao giờ có thể thực hiện được. Nhưng cũng không sao cả, Từ Ngộ không muốn buồn phiền sầu muộn vì những chuyện nhỏ nhặt này. Mặc dù cô có thất vọng, nhưng cũng có cảm giác vui sướng khi trả thù. Cô nhớ lại tất cả những điều Diệp Tinh đã dạy dỗ mình trước đây, chẳng hạn như những luận điệu hoang đường đáng xấu hổ, những lời chỉ trích công kích về ngoại hình, thậm chí ngay cả các sắc tố đen tích tụ trên chân do trước đây cô quá béo cũng sẽ khiến bà cảm giảm rất lâu. Từ Ngộ cảm thấy, lúc Diệp Tinh nói đến những chuyện này, bà hoàn toàn không hề nghĩ đến việc cô cũng cảm thấy xấu hổ như một đứa con gái. Diệp Tinh có thể ỷ vào việc mình là mẹ mà thản nhiên chỉ trích mọi điểm không hoàn hảo của con gái mình, như thể những thứ đó chính là nguyên tội. Một, của cuộc đời cô vậy. Một, theo Thiên Chúa Giáo, nguyên tội. Có nghĩa là, tội căn gốc, là tội lỗi khởi nguồn của con người, nhưng rõ ràng cơ thể cô là do Diệp Tinh ban cho, cô lại chẳng thể lựa chọn gen cho chính bản thân mình,